Quý phi nương nương tu thân. Chương 43, Vương Bát Niệm Kinh không nghe không nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu cô nương đối với chuyện nhà người khác có hảo ý, thật đúng là làm người ta không phúc tiêu thụ. Ngài vẫn là chính mình giữ lại đi. Tống Vân Chiêu chán ghét Tống Thanh Hãm, cũng không thích loại người vừa khuyến khích liền ra mặt trượng nghĩa này. Nói nàng đơn thuần ở loại địa phương này đều là hại nàng. Khó trách ở trong sách ngay cả cái tên cũng không xuất hiện. Chỉ chút tâm kế này thật sự là làm bia đỡ đạn. Vẫn là nhiều hơn một chút tâm nhãn đi. Triệu Tiểu Ngọc lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người mắng như vậy. Cảm thấy khó chịu lại ủy khuất. Hốc mắt lập tức đỏ lên. Năng lực chịu đựng tâm lý này cũng quá thấp. Không biết còn tưởng rằng cô đã làm chuyện gì thiếu đạo đức chứ. Tống Vân Chiêu. Người khác chỉ có ý tốt khuyên cô một câu. Cô cũng không cần cay nghiệt như vậy chứ. Nghe Hạ Lan Vận vì Triệu Tiểu Ngọc ra mặt, còn một ngụm gọi ra tên của nàng, liền biết vị huyện chủ này nhất định là đã lén điều tra qua nàng. Tiểu nữ lúc trước mỗi lần thấy huyện chủ không phải động khẩu thì cũng là trên đường động thủ. Nghe ngài nói như vậy còn làm cho người ta ngạc nhiên. Tống Vân Chiêu biết tính tình Hạ Lan Vận. Nàng chỉ cần lui một bước, khẳng định sẽ làm cho đối phương được voi đòi tiên. Dù sao đã sớm đắc tội nàng, cũng không quan tâm lần này. Hạ Lan Vận nghe nói như thế trên mặt có chút không nhịn được. Trừng mắt Tống Vân Chiêu cân nhắc như thế nào mắng trở về. Lúc này Tống Thanh Hạm rất là ngoài ý muốn. Nàng lại không biết Tống Vân Chiêu cư nhiên cùng huyện chủ Minh An còn có giao tiếp. Trước mắt thoạt nhìn không giống như là quá khứ vui vẻ gì. Tròng mắt hơi chuyển, liền nhìn huyện chủ Minh An bất đắc dĩ nói. Huyện chủ chớ trách tội. Vân Chiêu tính tình này chính là xúc động một chút. Nếu có chỗ đắc tội, ta đây làm tỉ tỉ thay nàng bồi tội cho ngài. Tống Vân Chiêu từng gặp qua người không biết xấu hổ. Nhưng thật sự chưa từng thấy Tống Thanh Hạm đê tiện như vậy. Vì leo lên quyền thế mà dẫm lên mình một cước thì thôi. Ngay cả tự tôn cũng có thể ném. Đây là thứ cỡ gì? Tống Thanh Hạm, nếu ngươi muốn leo lên huyện chủ Minh An trực tiếp quản. Đừng dẫm lên mặt ta làm người tốt. Hơn nữa, chúng ta mặc dù là tỉ muội, bất quá ta là do phụ thân phó thác đại bá mẫu trông nom. Nghe được lời này của Tống Vân Chiêu, sắc mặt Tống Thanh Hạm tối sầm. Nàng không nghĩ tới Tống Vân Chiêu thật sự dám ở trước mắt bao người nói ra chuyện trong nhà. Tống Diệp Hy cũng bị kinh hãi, nhưng trong lòng cũng phiền Tống Thanh Hạm không yên tĩnh. Mặc dù đối với lời này của Vân Chiêu có chút bất mãn, nhưng vẫn tiến lên một bước đứng ở bên cạnh Vân Chiêu. Nói với Tống Thanh Hạm, Hạm tỷ tỷ, chuyện tiến cung lần này cũng là mẹ ta lo liệu thay Chiêu muội muội. Tỷ cũng không cần hao tâm tổn trí nhiều, chăm sóc tốt chính mình là được. Tuy rằng Tống Diệp Hy không nói lời khó nghe, nhưng thái độ này chính là đứng về phía Tống Vân Chiêu. Lập tức chứng thực sự không hòa thuận của hai chị em này. Khuê Tú ở đây thần sắc khác nhau. Cũng rất ít thấy có thể đem chuyện trong nhà lấy ra ở trước mặt mọi người vạch trần khuyết điểm. Nhà ai không cần thể diện. Hận không thể che chết không truyền ra ngoài. Nhưng mà, ánh mắt của mọi người lại rơi vào khuôn mặt xinh đẹp chói mắt của Tống Vân Chiêu. Cô nương này không chỉ có bộ dạng xinh đẹp. Cái miệng này cũng rất mốc meo. Thật sự là cái gì cũng dám nói ra bên ngoài. Chậc, bộ dạng đẹp có ích lợi gì? Đáng tiếc là một người không có đầu óc. Không đáng lo, Tống Vân Chiêu kỳ thật là suy nghĩ cặn kẽ. Ngay từ đầu nàng còn tâm tồn may mắn. Cảm thấy Tống Thanh Hạm ít nhiều cố kỵ chút thể diện. Nhưng là nhìn nàng này diễn xuất đại khái là không có điểm mấu chốt. Vì đi lên chỉ sợ sẽ vẫn cầm chính mình làm đá đạp chân. Giống như là hiện tại như vậy kéo dẫm tràng diện, về sau khẳng định sẽ rất nhiều. Chỉ cần ngẫm lại liền ghê tởm. Thay vì bị nàng ghê tởm, chẳng bằng ngay từ đầu liền một đao lưỡng đoạn. Loại chuyện đả thương địch 1000 tự tổn 800 này nàng cũng không muốn làm. Nhưng ai bảo các nàng là tỉ muội một nhà, thanh kiếm hai lưỡi này trốn không thoát. Cô thà rằng tự mình hại mình, cũng tuyệt đối không thể để Tống Thanh Hạm đắn đo cô. Nếu thật sự cùng nàng giả bộ tỉ muội tình thâm, chỉ sợ Tống Thanh Hạm có thể lừa chết nàng. Tống Thanh Hạm nhìn Tống Vân Chiêu cùng Tống Diệp Hy, trên mặt thập phần khó xử, hốc mắt thoáng cái liền đỏ lên, làm ra một bộ ủy khuất đến cực điểm lại bất đắc dĩ. Đang muốn mở miệng vãn hồi một ít thể diện, chợt nghe Tống Vân Chiêu mở miệng. Đại tỷ, nói cái gì tốt nhất nghĩ tốt rồi mới mở miệng. Chúng ta mười mấy năm tỉ muội, nhưng là hiểu rõ. Lời Tống Thanh Hạm nói lập tức nuốt trở lại, trên mặt xanh xanh trắng nõn. Nàng có không ít nhược điểm ở trong tay Tống Vân Chiêu, quả thật không dám đánh cuộc. Hạ Lan Vận kinh ngạc nhìn Tống Vân Chiêu, khó trách nàng đối với mình không khách khí như vậy. Tình cảm ở nhà cũng là bá vương, đối với thân tỷ tỷ đều ác như vậy, lại nghĩ tới làm cho người ta tra được Tống gia cùng Định Nam bá phủ quan hệ. Trong mắt vừa truyền, liền cân nhắc này đôi tỷ muội mâu thuẫn đại khái cùng đương Định Nam bá phủ muốn đưa người tiến cung có quan hệ. Chỉ tiếc, thời gian quá ngắn, không tra ra được nhiều tin tức hơn. Triệu Tiêu Ngọc kéo Tống Thanh Hạm. Tống cô nương, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Cô cũng có ý tốt, người khác không cảm kích thì thôi. Tống Thanh Hạm bất đắc dĩ cười khổ với Triệu Tiêu Ngọc và những người xung quanh, làm ra bộ dáng thương tâm bị Triệu Tiêu Ngọc kéo đi. Tống Vân Chiêu vì Triệu Tiểu Ngọc đốt sáp. Cô nương này không chỉ không có ánh mắt còn không có đầu óc. Không biết trong nhà làm sao yên tâm đưa nàng vào. Người chung quanh dần dần tản đi trở về vị trí cũ. Chỉ có Hạ Lan Vận không rời đi. Nàng nhìn Tống Vân Chiêu trào phúng. Ngươi xem ngươi cứu Tần Khê Nguyệt thì thế nào? Vừa rồi người ta ở xa xa nhìn cũng không thay ngươi nói một câu. Tống Vân Chiêu hồ nghi nhìn Hạ Lan Vận. Tại sao cô ấy lại nói thay tôi? Chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần, lại không có giao tình. Nàng ước gì cùng nữ chính phủi sạch quan hệ. Ngàn vạn lần không nên đem các nàng tụ cùng một chỗ. Nhưng anh đã cứu cô ấy. Hạ Lan Vận nhìn Tống Vân Chiêu như nhìn kẻ ngốc. Đây không phải là cứu, chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu không phải ngươi làm việc xúc động, ta cần gì phải ra tay? Tống Vân Chiêu nhớ tới cái này liền tức giận. Nếu không là Hạ Lan Vận luôn rất xúc động, nàng có cần phải lần lượt bị liên lụy không? Hạ Lan Vận nhìn thần sắc trên mặt Tống Vân Chiêu một lời khó nói hết. Liền không nghĩ tới Tống Vân Chiêu thật sự không muốn làm ân nhân cứu mạng của Tần Khê Nguyệt. Đây chính là cơ hội tốt để cùng Tần gia leo lên. Nàng lại không muốn, chỉ bằng điểm này, Hạ Lan Vận nhìn nàng thuận mắt một chút. Bất quá nhớ tới mấy lần xui xẻo đều là bởi vì nàng. Ném cho Tống Vân Chiêu một cái xem thường liền xoay người rời đi. Cả đám thật sự là bệnh không nhẹ. Mới sáng sớm, thật sự là xui xẻo. Tống Diệp Hy kéo Tống Vân Chiêu ngồi xuống, thấp giọng nói. Người có thể nghỉ ngơi một chút đi. Đừng gây chuyện nữa. Cô thật sự không chịu nổi. Thật không nghĩ tới Vân Chiêu cư nhiên còn cùng kinh thành này mấy vị đứng đầu gia tộc cô nương có liên quan. Người khác tìm tới cửa, nàng cư nhiên còn không nhận. Ân cứu mạng a, không nghĩ tới tam muội muội là như vậy có cốt khí người. Khó trách chú ba thích cô. Bất quá nghĩ lại, Tống gia bọn họ tuy rằng hiện tại thế vi, nhưng tổ tiên cũng từng vinh quang. Tam muội muội làm đúng, không thể đánh mất uy danh tổ tiên. Lại nói, mấy cô nương này cao lớn lại ngạo khí, nếu thật sự leo lên ngược lại bị người ta nhìn không nổi. Tâm tư Tống Diệp Hy thập phần phức tạp, cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng lại cảm thấy Vân Chiêu làm đúng. Thật sự là bánh nướng nướng hai mặt dày vò. Tống Vân Chiêu chống lại thần sắc phức tạp của Tống Diệp Hy. Tuy rằng không thể đoán được 10 phần 10, cũng có thể đoán được 7-8 phần. Không nghe được Tống Diệp Hy nói cái gì đáng tiếc các loại. Trong lòng Tống Vân đã sớm rất cao hứng. Cao Chi Nhi dễ trèo như vậy sao? Người ta đều nói hôn nhân phải môn đăng hộ đối. Kỳ thật làm bạn bè cũng giống như vậy. Đời sau có một chuyện cười nói như vậy. 10 người nói chuyện 9 người tán. Còn có một người ầm ĩ chưa hết. Ý của lời này là nếu như mình yêu đương muốn tạo thành gia đình, như vậy 10 đôi bạn trai bạn gái có 9 đôi không đi vào hôn nhân, còn lại 1 đôi thuận lợi kết hôn. Sau khi kết hôn cũng gà bay chó sủa. Ngược lại, Nếu như là hai bên thông qua giới thiệu kết hôn, cuộc sống hôn nhân tương đối thuận lợi hơn rất nhiều. Tại sao? Là bởi vì giới thiệu tốt hơn. Không phải, là bởi vì nam nữ yêu đương kỳ vọng đối phương quá cao. Bởi vì phân lượng tình yêu chiếm tỷ lệ rất nặng. Một khi có mâu thuẫn cùng xung đột, thất vọng tương đối sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng người khác giới thiệu hôn nhân không giống nhau. Bởi vì gia đình hai bên tương đối cân bằng. Không có bao nhiêu chờ mong. Cũng sẽ không soi mói. Ngược lại có thể nhân nhượng lẫn nhau. Cuộc sống này có thể trôi qua. Nói một cách thực tế hơn. Hôn nhân cũng là một cuộc đọ sức thế lực ngang nhau. Có cô gái nào không muốn ở tuổi thanh xuân nói một hồi yêu đương oanh oanh liệt liệt. Có thể thuận lợi tiến vào hôn nhân. Sinh một đứa bé đáng yêu. Có thể cùng người mình yêu bạc đầu đến già. Thế nhưng, nguyện vọng là tốt đẹp. Hiện thực là tàn khốc. Có thể làm được lông phượng sừng lân. Cuộc sống vụn vặt chính là đá mài dao của tình yêu. Trong hoàn cảnh tương đối khoan dung của hậu thế còn như thế. Huống chi ở cổ đại lễ giáo nghiêm khắc này. Tống Vân Chiêu luôn luôn rất tỉnh táo. Lại gặp phải thái thị một mẫu thân không rõ cố chấp ích kỷ như vậy. Đó là phụ thân yêu thương nàng. Cũng là nàng từ lúc còn rất nhỏ vì tự vệ. Khắp nơi tìm cơ hội cùng phụ thân ở chung ngày qua ngày. Năm này qua năm khác đổi lấy. Trên đời này nào có cái gì không cần trả giá là có thể đạt được. Tống Vân Chiêu thất thần cũng không bao lâu. Rất nhanh đã có ma ma dạy dỗ đến. Chư vị tú nữ đồng loạt đứng lên chào. Dạy ma ma đáp lễ. Nói một ít tràng diện không có ý nghĩa gì. Sau đó liền lộ ra mục đích hôm nay. Thi đấu may vá. Rất nhanh đã có cung nữ đi lên phân phát kim chỉ và giá thêu cho các vị. Đình thu thủy to như vậy lập tức trở nên chật chội hơn rất nhiều. Tống Vân Chiêu yên lặng nhìn thêu thùa may vá. Kỳ thật công việc thêu thùa may vá của nàng tốt hơn đời sau. Nhưng nàng cũng không làm sự nghiệp đi luyện tập. Cho nên cũng chỉ là qua loa. Tống Diệp Hy nhìn Tống Vân Chiêu thần sắc. Ở một bên cười nói. Ngày xưa ở trong phủ lười biếng. Hôm nay ngược lại là biết sai rồi đi. Tống Vân Chiêu mạnh miệng. Ta nghiêm túc, vẫn có thể thêu đẹp một chút. Tống Diệp Hy cũng không vạch trần cô. Muốn trổ hết tài năng trong đám tú nữ. Chỉ là thêu đẹp mắt làm sao đủ. Tống Vân Chiêu cầm lấy sợi tơ thêu hình tròn. Cẩn thận ép vải thêu lại. Liền bắt đầu muốn thêu cái gì? Tống Diệp Hy nhìn bộ dạng của Tống Vân Chiêu lắc đầu. Có cần tôi giúp không? Tống Vân Chiêu lắc đầu. Không cần, tôi có thể làm được. Không cầu có công nhưng cầu không có lỗi. Nàng có thể làm được. Chỉ cần không phải đếm ngược là có thể vượt qua kiểm tra. Mama cho 3 canh giờ. 3 canh giờ thêu đại kiện là không thể nào. Chỉ có thể làm tiểu kiện. Tống Vân Chiêu rất nhanh liền có chủ ý, lấy kim phân tuyến. Cúi đầu bắt đầu phi kim tàu tuyến. Trận tỉ thí này, nữ chính cùng Lục Chi Tuyết nổi bật. Nữ chính làm ra xong diện tú lực áp mọi người. Lục Chi Tuyết cũng không nhượng bộ nhiều. Lấy ra một loại châm pháp nhỏ trong tô tú. Nghe nói loại châm pháp này sắp thất truyền. Hai người quả thực là hoa nở cùng đế tỏa sáng rực rỡ. Dưới tình huống như vậy, Tống Vân Chiêu muốn xuất sắc quả thực là nằm mơ. Chẳng bằng bầy nát, vô công vô quá lan lộn là được. Trong đình ngoại trừ tiếng gió và sợi tơ thổi tới từ mặt hồ xuyên qua vải thêu, thì không còn tiếng động nào khác. Tống Vân Chiêu đem bộ dáng đại thể phác họa ra. Buông đồ xuống xoa bóp cổ tay. Thật đúng là rất vất vả. Thời gian thật lâu không có làm thêu thùa may vá lâu như vậy. Nàng theo mặt hồ nhìn ra ngoài. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy bóng núi xa xa. Núi kia cũng không cao. Có một cái tên rất cắt tường Vạn Thọ Sơn. Trên núi còn xây Phật Hương Các. Cô sở dĩ nhớ rõ nơi đó. Là bởi vì Tống Thanh Hạm ở nơi đó hãm hại nguyên chủ. Bỗng nhiên, nhận thấy một ánh mắt chăm chú nhìn mình. Tống Vân Chiêu quay đầu nhìn qua. Đối diện với đôi mắt to không có biểu tình gì của Hạ Lan Vận. Khóe miệng cô giật giật. Quên mất, vị này kém cô không nhiều lắm. Giống như kim chỉ vậy. Cô cũng mặt không chút thay đổi thu hồi ánh mắt của mình. Cúi đầu tiếp tục buộc dây. Mặt trời từ đông sang tây. Tống Vân Chiêu cảm giác được có chút đói bụng, nhưng không ai đề cập tới chuyện ăn cơm. Nàng tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền kết thúc. Nhìn đại tác phẩm của mình vẫn là thập phần hài lòng. Tống Diệp Hy kinh ngạc nhìn Vân Chiêu, thấp giọng nói, "Tú xong rồi." Tống Vân Chiêu gật gật đầu. Tống Diệp Hy thò đầu nhìn thoáng qua. Sau đó, liền không có sau đó. Tống Vân Chiêu bảo chỉ mỉm cười. Tống Diệp Hy không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể tiếp tục theo của mình. Tống Vân Chiêu hôm qua đã bị đói bụng, hôm nay không muốn đói bụng nữa. Nàng lập tức đứng lên, cung kính mở miệng nói, "Mama, ta theo xong rồi, có thể nộp lên." Mọi người Thu Thủy Đình đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Tống Vân Chiêu thản nhiên ung dung, "Mama quản sự hiển nhiên rất bất ngờ. Cư nhiên sẽ có tú nữ chủ động đứng lên giao tú phẩm trước. Bất quá cũng không nói không thể giao trước, vì thế liền để tiểu cung nữ đi lấy tới." Sau đó nói với Tống Vân Chiêu, "Cô nương, người có thể rời đi." Tống Vân Chiêu vội vàng gật đầu, nói với Tống Diệp Hy, "Hy tỷ tỷ, ta đi trước một bước." Tống Diệp Hy lo lắng, dặn dò, "Em đừng chạy lung tung, về sớm đi." Tống Vân Chiêu đáp một tiếng, vui vẻ chạy đi. Trở về là không thể nào, đương nhiên phải đi ăn cơm trước a. Hạ Lan Vận vừa thấy Tống Vân Chiêu đi, động tác trong tay cũng nhanh hơn vài phần. Sao không ai nói với cô có thể giao trước? Sớm biết cô đã không còn nét mực. Tống Vân Chiêu ra khỏi Thu Thủy Đình, liền ngăn cản một vị trên mặt mang nụ cười nhìn dễ nói chuyện cung nữ hỏi, "Vị tỷ tỷ này, xin hỏi hạ ở nơi nào có thể dùng cơm a?" Cung nữ vội dừng lại chào hỏi. Nghe nói như thế không khỏi cười, "Cô nương, từ nơi này xuyên qua chính là tiểu phòng khách, nơi đó có thể dùng cơm." Tống Vân Chiêu nói xong nhấc chân bước đi. Trong sách không viết chuyện ăn cơm, nhưng nàng cảm thấy trong cung không có khả năng bỏ đói các nàng. Quả nhiên có chỗ ăn cơm. Trời đất rộng lớn, ăn cơm lớn nhất. Nàng một đường xuyên qua, quả nhiên nhìn thấy một phòng khách, bất quá nhìn cũng không tính là nhỏ, ước chừng trong cung nhân khẩu nhỏ cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Nàng bước qua ngưỡng cửa, nhìn nơi này rất yên tĩnh, sao lại không có ai? Tống Vân Chiêu xách váy bước lên thềm đá, nhìn chung quanh, chẳng lẽ mình đi nhầm rồi? Không đâu, cung nữ kia nói là phòng khách. Nàng nhìn nơi này chính là phòng khách a, nàng đang muốn đưa tay đẩy cửa. Bỗng nhiên nghe thấy có người quát. Người nào? Tống Vân Chiêu hoảng sợ. Đột nhiên quay đầu lại, liền thấy một tên nội giám vội vã đi tới. Sắc mặt không quá thân thiện nhìn mình. Tống Vân Chiêu lúc này đã đoán được có thể mình thật sự đi nhầm chỗ. Nhưng là nàng không biết mình đây là đi tới nơi nào. Ta là tới tham gia tuyển chọn tu nữ. Xin hỏi qua cung nhân, nói là có thể tới tiểu khách sảnh ăn cơm, ta là tới ăn cơm. Tống Vân Chiêu lập tức dặn dò rõ ràng, nàng cũng không muốn bị người hiểu lầm. Ăn cơm, thần sắc người tới có chút kinh ngạc cùng quỷ dị. Tống Vân Chiêu âm thầm tìm hiểu thần sắc của hắn, nhìn liền biết khả năng mình đoán không sai, nhưng trên mặt lại một bộ không biết gì. Đúng vậy, đây không phải là nơi ăn cơm sao? Để cho nàng đi vào. Tống Vân Chiêu bất thình lình nghe được một thanh âm quen thuộc, cho rằng lỗ tai mình có vấn đề. Nàng lập tức xoay người nhìn về phía người từ hành lang đi ra. Quả nhiên là hắn, vị công tử quạt xếp kia. Phong Dịch đối diện với ánh mắt kinh ngạc không thôi của Tống Vân Chiêu, lại có một chút sung sướng. Mặt mày hắn giãn ra mở miệng, "Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt." Tống Vân Chiêu lại không ngốc, Chiết Phiến công tử có thể xuất hiện ở chỗ này, khẳng định không phải người bình thường, nhưng là nhìn hắn ăn mặc, nàng trong lúc nhất thời cũng đoán không được hắn rốt cuộc là thân phận gì. Liền một thân màu lam nhạt thẳng tắp, ngoại trừ phía trên hoa văn thêu tương đối tinh xảo, không có cái khác hiện ra thân phận tín hiệu. Đúng là trùng hợp, Tống Vân Chiêu khô khan trả lời một câu, nội giám kia không phải ai khác, chính là Trương Mậu toàn hầu hạ bên người Phong Dịch. Nhìn bệ hạ quen thuộc chào hỏi vị cô nương này như vậy, rõ ràng là quen biết, hắn liền kinh ngạc không ngậm miệng lại được. Trương Mậu Toàn đảo mắt, lập tức thay đổi bộ dáng, tươi cười mở miệng nói, cô nương, mời vào. Nói xong lập tức tiến lên một bước, tự tay mở cửa phòng. Tống Vân Chiêu lập tức nhìn Chiết Phiến công tử, vẻ mặt nghiêm mặt nói, ta là cùng cung nữ hỏi thăm nơi ăn cơm, nàng nói trong phòng khách có thể dùng cơm ta mới tới. Nhưng là ta cảm thấy ta khả năng tìm lầm chỗ. Phong Dịch trên mặt không nhìn ra chút khác thường. Quả thật có phòng khách ăn cơm. Bất quá cũng không phải một chỗ. Nơi này chỉ hơi lệch một chút mà thôi. Vẫn có thể dùng. Tống Vân Chiêu cũng không phải thật sự ngốc. Câu nói vừa rồi của nàng chính là cố ý thăm dò. Quả nhiên nàng đi nhầm chỗ. Nàng hiện tại chính là tham gia tuyển chọn tu nữ. Cũng không thể nháo ra cái gì thanh danh có tổn hại sự tình. Coi như là nàng cùng Chiết Phiến công tử quen biết. Nhưng là ở chỗ này lén gặp mặt cũng là không thỏa đáng. Vì vậy liền có lập tức chạy đi dự định. Người tuy rằng lớn lên đẹp trai. Nhưng có thể vào loại địa phương này. Còn có thể chỉ huy nội thị. Hiển nhiên trong nhà có quyền có thế. Đáng tiếc cây cải trắng nhìn thuận lợi này. Quả nhiên cùng nàng không có duyên phận. Không cần, ta trở về tìm đồng bạn. Tống Vân Chiêu lập tức nghiêm mặt nói. Không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được công tử ở chỗ này, đa tạ ngươi chỉ điểm. Cáo từ, Tống Vân Chiêu xoay người rời đi. Lần này ngay cả ngày gặp lại cũng không nói. Nhất định vô duyên, vẫn là đừng gặp đi. Chờ một chút, Phong Dịch cũng sửng sốt. Không nghĩ tới Tống Vân Chiêu nói đi là đi. Tính tình này như thế nào so với lúc ở ngoài cung càng mãnh liệt hơn một chút. Tống Vân Chiêu trần chờ, vẫn là dừng bước, quay đầu nhìn người. Công tử, còn có chuyện gì sao? Ta phụng mệnh phụ trách công việc cẩm tụy viên. Đây là việc của ta, cho nên cô nương không cần lo lắng. Tống Vân Chiêu hơi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy à, bất quá có thể quản cẩm tụy viên. Xem ra người này ở dưới bệ hạ hơi có chút phân lượng. Tống Vân Chiêu mặc dù không khẩn trương như vậy, nhưng vẫn không có ý định cùng hắn ở chỗ này có cái gì cùng xuất hiện. Đang muốn cáo từ lần nữa, chợt nghe hắn nói, bảo người đưa đồ ăn lên đây, mời vị cô nương này ăn cơm rồi rời đi. Không cần, Tống Vân Chiêu lập tức cự tuyệt. Phong Dịch quay đầu nhìn Tống Vân Chiêu, nơi này đúng là có thể dùng cơm địa phương. Hơn nữa ngươi hiện tại quay trở lại, có lẽ sẽ không có ngươi chỗ ngồi. Chẳng bằng ở chỗ này ăn rồi đi. Tống Vân Chiêu cũng không tin. Trong sách viết, những tu nữ kia nhưng là đều đến canh giờ mới nộp lên. Này còn có nửa canh giờ đâu. Nàng cùng Chiết Phiến công tử tuy rằng đã gặp qua vài lần. Nhưng nói thật cũng không có giao tình gì. Bất quá chỉ là giao tiếp hời hợt. Nàng đối với hắn không biết. Cũng không biết bữa cơm này thật sự ăn vào có hậu hoạn gì hay không. Không có việc gì. Ta chờ một chút là được. Vẫn là đa tạ hảo ý của công tử. Từ biệt như vậy, Tống Vân Chiêu thi lễ một cái. Cũng không đợi người nói nữa. Bước chân nhanh hơn bỏ chạy. Phong Dịch, Trương Mậu Toàn kinh ngạc nhìn tràng diện này. Lại vội vàng cúi đầu. Đây là hắn có thể nhìn sao? Bệ hạ lại bị cự tuyệt. Càng không nghĩ tới. Bệ hạ cư nhiên đã có thích tu nữ. Vẫn là ở ngoài cung liền quen biết. Này thật đúng là làm người khiếp sợ tin tức lớn a, dù sao. Bệ hạ bọn họ nhiều năm như vậy. Đối với trong cung nhiều oanh oanh yến yến như vậy. Cũng không thấy nhiều liếc mắt ai một cái. Trương Mậu Toàn kích động hận thiếu chút nữa chảy xuống hai hàng nước mắt. Bệ hạ đây là thông suốt đi. Có lẽ không lâu nữa là có thể ôm được tiểu hoàng tử rồi. Phong Dịch vừa quay đầu liền nhìn thấy bộ dạng ngu xuẩn của Trương Mậu Toàn. Chỉ cảm thấy thập phần tổn thương mắt. Bất quá nể tình hầu hạ hắn nhiều năm như vậy. Cũng không nói gì. Bệ hạ. Trương Mậu Toàn nhìn bệ hạ đi rồi. Vội vàng chạy theo. Bệ hạ. Nếu không nô tỳ đi xem. Nhiều chuyện. Trương Mậu Toàn. Vậy ngài rốt cuộc là để ý hay là không để ý? Phong Dịch sải bước rời đi. Trong lòng suy nghĩ còn là một tiểu hồ ly rất giảo hoạt. Đáng tiếc chạy hơi nhanh. Tống Vân Chiêu sau khi rời đi, lại tìm người hỏi, lần này hỏi đúng chỗ, chờ nàng đi vào thời điểm, không nghĩ tới ở bên trong thấy được một người quen. Hạ Lan Vận nhìn Tống Vân Chiêu đi tới. Hồ Nghi đánh giá cô. Cô đi làm gì vậy? Đi ra sớm hơn tôi. Lại đến muộn hơn tôi. Chúng ta có quen nhau không? Quan hệ gì mà anh không biết sao? Đi nhầm đường rồi. Mới vừa vòng về. Tống Vân Chiêu bị công tử quạt giấy dọa một hồi. Cũng không có tâm tư đấu tâm nhãn với Hạ Lan Vận. Vì thế liền thuận miệng ứng phó nàng một câu. Hạ Lan Vận cười nhạo một tiếng. Cũng thật ngốc. Chỉ vài bước đường cũng có thể đi nhầm. Tống Vân Chiêu lười phản ứng nàng. Vội vàng cùng cung nữ gọi đồ ăn. Cung nữ rất nhanh liền xách hộp thức ăn đưa tới. Tống Vân Chiêu nhìn bày ở trên bàn 4 món ăn một canh. Gà sợi dưa chuột, minh châu đậu hủ, bách hoa lưỡi vịt, tam tiên viên, thập cẩm đậu bì canh. Mặt khác còn có một chén cháo. Nhìn đồ ăn không tệ. Tống Vân Chiêu quả thật đói bụng. Cũng không để ý Hạ Lan Vận cúi đầu chậm rãi ăn cơm. Hạ Lan Vận vừa nhìn liền tức giận. Nhìn Tống Vân Chiêu âm dương quái khí mở miệng. Giống như quỷ đói chết đầu thai. Chưa từng ăn thứ gì tốt à, Vương Bát niệm kinh. Không nghe, không nghe. Cái này tính là ngon cái gì? Tống Vân Chiêu ăn cơm là lớn. Chờ cô ăn xong sẽ đọ sức với Hạ Lan Vận. Ngộ nhỡ bây giờ ầm ĩ cô lật bàn lên ăn cái gì? Đang nghĩ như vậy, liền cảm giác được trước mắt tối sầm. Lập tức một đạo nhân ảnh ở đối diện ngồi xuống. Tống Vân Chiêu, ta nói với ngươi đây. Ngươi không nghe thấy sao? Cãi nhau còn muốn ầm ĩ đến bàn cơm người khác. Cái này có chút khi dễ người. Cách Trương.